Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 541, Tiên Vương Pháp Chỉ. Bất Hủ Chi Vương Pháp Chỉ. Điên cuồng đến cực điểm. Cho rằng chị không được ngươi à? Đến từ dị vực đại tu sĩ thần sắc lạnh lẽo, hét dài một tiếng chấn động thương vũ. Nhất thời bốn phía liền sáng lên tảng lớn tử hà, hắn dường như đặt mình trong ở tử khí mông lung bên. Trong, mọi cử động mang theo kinh thiên sóng biển. Đánh tan 1 triệu dặm đại mạc thập quan vương. Lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Cách đó không xa, Võ Thiên Ca cười gằn. Miễn cưỡng xé rách mười mấy vị cửu thiên sinh linh. Hung hăng nghiền ép mà đến, hai tay hắn đột nhiên hợp lại. Như là tụ tập vô số phát sáng. Dường như bất hủ thần trụ vậy oanh đập xuống ầm ầm ầm. Khắp nơi đại địa ở run lên. Cái này va chạm chi địa gần như hóa thành vạn vẹo thâm uyên. Bốn phía tràn đầy hỗn độn khí cùng vực đen đến. Lấy bọn ngươi huyết cốt đúc ra ta độn nhất con đường. Giết. Vương Đằng hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy tâm thần thông. Vô cùng tích lũy sức mạnh muốn dâng lên mà ra. Hắn bàn tay nắn. Đúng là làm đến bốn phía hư thiên đều vặn vẹo. Phá nát liên miên. Oanh sát. Sau một khắc. Hắn hung hãn xuất kích, song quyền như bằng hư ngự phong, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài 1 triệu dặm mà tới, đè ép bầu trời, bắn ra vô lượng quang. Đùng, chỉ trong nháy mắt, hắn quyền phong chỗ đi qua uẩn đãng ra liên miên gợn sóng sóng gợn. Bốn phía dị vực sinh linh chạm vào tức chết, sát bên liền thương trên 100 vị dị vực quân sĩ hết thảm bị đánh nổ. Bốc hơi lên thành cho kia mênh mông quyền lực trực tiếp nổ ra cao thiên. Cùng hai vị đại tu sĩ va chạm. Xa xa, hoang cũng là rơi vào vây giết. Lôi đế bảo thuật chiếu rọi thiên địa sáng rực phốc. Máu tươi bắn tung tóe kia đến từ đế tộc mạnh mẽ chí tôn. Nó bàn tay gian phun ra hắc quang bị kiếm khí ngay lập tức chém ra. Đứt đoạn, lòng bàn tay bị cắt ra. Chảy máu không ngừng tăng. Một đạo thanh quang né qua, vô cùng mũi nhọn ngút trời. Vương Thất cầm trong tay hắc ám tiên kim đúc ra trường kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Đồng thời, cả người hắn cũng như thần lô vậy thiêu đốt, phóng ra đâm thủng vũ trụ ánh sáng, đè ép khắp đất trời gian, huy hoàng ánh sáng khiếp người. Chiêu kiếm này, trói lọi bầu trời, óng ánh như ngân hà chút xuống. Huy hoàng ánh kiếm động vũ trụ. Đây là chí tôn cơn giận. Một hồi để thiên địa mất nhan sắc, cuồng phong nộ hào, lôi đình cuồn cuộn, chớp giật đan dệt, cắt bay đá chạy, cự sơn rung động, cheng, kiếm đen như cầu vồng, mang theo một dải ngân hà vậy chùm sáng hạ xuống, thanh thế chấn động trên trời dưới đất, như là bình định tất cả náo loạn, một mình chấn thế, được lắm bình loạn quyết, ngược lại muốn xem có thể không bình bản tọa, đế tộc chí tôn toàn thân cương khí sôi trào. Xích thần trật tự nằm dày đặc, vang vọng bong bong, toàn lực ứng phó đối kháng. Đang, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây bạch ngọc hoàng kim giã. Đồng dạng là tiên kim đúc ra, trực tiếp bị hắn vung lên, kéo 100.000 viên sao lớn đón nhận trường kiếm màu đen ầm ầm ầm. Thành ngàn hơn 100 viên sao lớn tạo thành quần lạc ầm ầm nổ tung. Hoàng kim giã cùng trường kiếm va chạm. Phát ra thanh âm chói tai, tiên kim ánh sáng lộng lẫy bay tung tóe, đại đạo phù văn lít nhít, toàn diện tỏa ra, sau đó, nơi này mơ hồ, mông lung, hỗn độn lan lộn, dường như đang khai thiên tích địa. Giết, Vương Thất cùng đế tộc chí tôn đồng thời giống to kết quả. Răng rắc một tiếng nứt vang truyền đến, hai người chỗ lập thân trực tiếp đổ nát, hóa thành hư vô. Sau đó bị hỗn độn khí bổ sung, tàn phá thập phương, cho dù ngươi có thể ngăn cản ta, cũng đã muộn, quá trễ. Đế tộc chí tôn cười nhạt, hoàng kim giã trên bao trùm mấy 100.000 nói xích thần trật tự. Cộng đồng ký kết ra một tầng huyền diệu đồ văn vừa mới ngưng tụ liền có từng chùm sáng xông lên. Tận trời, chôn vùi một vầng treo tinh hà hiển nhiên, đây là tộc này thần thông. Cường hãn đến cực điểm, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì. Ta tự một kiếm phá chi. Vương Thất gồ lên toàn lực. chỗ mi tâm hóa ra một khẩu kiếm thai dung vào trường kiếm trong tay. Sau đó cả người phát sáng, dường như bốc cháy lên giống như chém ra một đạo hồ quang tăng. Chiêu kiếm này quá sắc bén, thần lực cái thế, huy hoàng ánh kiếm ép ánh mặt trời, chói cửu châu, lộ hết ra sự sắc bén, không thể ngang hàng. Phốc, đế tộc Chí Tôn trước ngực máu bắn tứ tung, một đạo đáng sợ vết kiếm, xé rách thân thể hắn, hầu như đem hắn cắt đứt, lộ ra bạch cốt âm u. Điều này khiến người ta chấn động, Vương Thất chỉ một chiêu kiếm mà thôi, lại liền tổn thương đế tộc Chí Tôn. Từ hắn bả vai đến bụng, chiêu kiếm này chém nghiêng xuống, ánh kiếm lưu lại một đạo đáng sợ vết thương, mảnh xương cũng đã đột xuất, Chí Tôn máu ở cuồn cuộn. Nhưng cùng lúc, hắn một dạng một dã đập tới, trực tiếp đập đứt Vương Thất cánh tay, sau đó trên đó đồ văn lao ra, xé rách ra tảng lớn huyết nhục, lệnh hai bóng người tách ra, đều là bị thương. Kha kha kha, xem đi, các ngươi đã quá trễ rồi. Đế tộc Chí Tôn tuy rằng bị thương, nhưng cũng ở cười to. Hắn chỉ điểm một chút đến phía sau Vương Thất, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời liền có khí tức kinh khủng bốc lên, chấn động tất cả mọi người. Ầm ầm ầm, rất nhanh, có màu máu ở đại mạc nơi sâu xa lan tràn, dường như một mảnh biển máu bình thường mãnh liệt mà đến. Quá cuồng bạo, chấn động mỗi người, nó nhấn chìm rồi đại mạc. Đó chỉ là một giọt máu mà thôi, lại bao phủ toàn bộ mênh mông vô ngần sa mạc chiến trường. Khởi đầu là màu đỏ sẫm, tiếp hóa thành năm màu, huyết dịch cuồn cuộn, cái thế khí tức ngập trời. Dù cho là ở bên trong chiến trường, có đế quan bảo vệ, có thiên uyên bảo vệ, mọi người vẫn là run rẩy, hầu như muốn quỳ xuống lại. Đó là vô thượng uy thế, một giọt máu ngưng tụ ở một tấm màu vàng pháp chỉ trên, phát ra nặng nề mà lớn lao cổ xưa âm thanh, dường như một tôn ma chủ ở lập lời thề, còn như tiên vương tụng kinh, quá mức khiếp người. Đó là cái gì? Bất hủ chi vương pháp chỉ sao? Luồng áp lực này cực kỳ khủng bố, không ít sinh linh đều ngơ ngác, gần như không đứng được thân thể, nằm dạp xuống tảng lớn vật cưỡi kêu rên. Vô cùng áp chế lực trực tiếp làm bọn họ nổ tung, đổ nát thành xương máu. Ha ha ha, Ngô giới bất hủ chi vương pháp chỉ giáng lâm, bọn ngươi còn không tốc hàng. Cùng Vương Thất giao thủ đế tộc Chí Tôn cười nhạt, ngông cuồng đến cực điểm. Vậy cũng là bất hủ chi vương pháp chỉ, uy năng không thể suy đoán. Đồng thời, ở đó pháp chỉ phía dưới, đồng dạng đặt chân một vị dị vực Chí Tôn, thực lực sâu không lường được, mà đồng dạng là đế tộc. Giờ khắc này, hắn chính lạnh lùng nhìn kỹ cửu thiên thập địa phương hướng, chậm rãi tụng niệm cổ xưa tế tự âm cổ, cắt ra cổ tay ào ào ào, chân huyết tưới nước ở pháp chỉ trên, khiến cho càng óng ánh, có căn cứ, ở thiên uyên áp chế xuống miễn cưỡng vận dụng. Ha ha ha, bất hủ chi vương vô địch, không người có thể ngăn trở, cửu thiên thập địa bại vong đã thành chắc chắn. Đầu hàng đi, không phải các ngươi có thể chống đỡ. Ngô giới cường giả nhiều vượt xa các ngươi. Bất hủ chi vương vừa ra, vô địch thiên hạ, không ít dị vực sinh linh đều lộ ra tàn khốc ý cười. Rất khát máu, này chính là bọn họ lần thứ nhất tiến công sức lực. Chỉ dựa vào vật ấy liền có thể chấn sát tất cả địch. Trong lúc nhất thời, chiến trường đều yên tĩnh lại, bị cỗ này sức mạnh cuồng bạo chỗ kinh sợ. Quá mức rộng rãi nghiền ép một phương cổ giới, như là nhìn thấy một tôn cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn thế chìm nổi bất hủ vương giả, không gì địch nổi. Ai đang nói bất hủ chi vương vô địch? Hôm nay trấn áp chi viễn không tuyến đầu phương hướng, nơi đó là thiên uyên trước, hai quân huyết sát chồng chất hài cốt chi địa, lại truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Ở nơi đó, đồng dạng có một đạo pháp chỉ bốc lên, đúc ra vô thượng tiên vương khí thế, bệ nghệ chư thế, vạn giới độc tôn. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa dị tượng lộ ra, trong hư không đại đạo quy tắc lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều, hóa thành tiên hoàng dương cánh, ngưng tụ thành chân long uốn lượn, lại tụ thành côn bằng xé rách thương vũ. Ngoài ra, khô héo trong đại mạc tuôn ra cam tuyền. Thương vũ trên hạ xuống màu vàng hạt giống, ở trong hư không cắm rễ. Đại đạo thần liên liên miên tỏa ra, như cùng ở tại trải qua luân hồi. Khô héo lại phồn thịnh, còn có một đạo lại một tia chớp màu đen, tia chớp màu đỏ ngòm, bị hỗn độn khí quấn quanh. Ở đây đan dệt, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi đồng thời. Một đạo kia pháp chỉ rõ ràng hiện ra, phía trên thình lình lấy mũi nhọn dấu vết một chữ loạn. Chỉ có một chữ, lại có thể lộn xộn vạn cổ, lật úp chư thiên vạn giới. Tất cả đều thành không? Làm sao có khả năng? Tiên vương pháp chỉ, kia sừng sững ở bất hủ chi vương pháp chỉ dưới đế tộc chí tôn giật mình. Đây là chưa từng dự liệu được tình huống cửu thiên thập địa, làm sao có khả năng còn có tiên vương. Bước ra bước đi kia bình loạn giả dĩ nhiên bị chiếm đóng giới hài. Ở trong đại chiến vô pháp chạy thoát. Tiên vương pháp chỉ, các ngươi ngược lại thật kiên nhẫn. Nín đến vào lúc này mới vận dụng. Cùng vương thất giao thủ đế tộc chí tôn nghiến răng nghiến lợi. Vạn vạn không nghĩ tới cửu thiên còn có như vậy lá bài tẩy, hiện nay khiến đem mà ra. Một hồi đánh tan bọn họ sức lực ha. Thật sự cho rằng chỉ có các ngươi sẽ có hậu chiêu sao? Vương thất cười nhạt, thân thể dĩ nhiên phục hồi như cũ. Kiếm đen xẹt qua một đường vòng cung nhảy chém tới. Càng là trực tiếp hòa vào hư không. Đột kích mà tới, vô dụng. Chém nắm pháp chỉ người kia. Xem các ngươi còn làm sao phát uy. Đế tộc chí tôn ra tay. Lần thứ hai cùng vương thất đại chiến. Trực tiếp xé rách vô cùng hư thiên. Và vào biển sao nơi sâu xa. Nổ tung từng mảng óng ánh hào quang trở về rất đúng lúc. Bang này dị vực ra hòa quả nhiên không nhẫn nại được rồi. Mau chóng trợ giúp, pháp chỉ ta đến thao túng. Tiên vương pháp chỉ bên, vương đại cùng vương tam chạy tới. Trong tay nâng sư tôn lưu lại pháp chỉ. Vào thời khắc này vận dụng, bày ra vô thượng thần uy, lấy máu trả máu. Ăn miếng trả miếng, giết. Phía sau, vương gia 10 vạn thiên binh đằng đằng sát khí. Trực tiếp ở vương nhị dẫn dắt đi nhằm phía dị vực đại quân. Muốn nghiền nát bọn họ. Đây là một nhánh không gì sánh được cuồng bạo đại quân. Hung hăng đáng sợ, kéo đầy trời phong vân mà tới. Ở tàn phá, ở trương cuồng, bất hủ chi vương pháp chỉ không thể sai sót. Ta đi chém người kia. Các ngươi bảo vệ tốt. Dị vực chính giữa đại quân. Một luồng mạnh mẽ huyết khí dâng lên mà lên. Che kín bầu trời. Đó là một tôn hùng tráng bóng dáng. Tóc đỏ khoác vai. Mang theo lạnh lẽo sát ý. Xích vương tộc đại nhân cũng ra tay rồi. Muốn đi chém giết đối phương nắm giữ tiên vương pháp chỉ người. Có dị vực đại tu sĩ nói nhỏ. Nói ra người kia kinh thiên thân phận. Đồng dạng đến từ đế tộc. Ầm ầm, kia tóc đỏ đế tôn động. Thiên linh nơi tỏa ra một đạo thần luân xoay tròn. Một cái lại một cái đỏ đậm ánh sáng vọt lên. So với chớp giật còn thịnh liệt. Hắn đang ra tay. Thôi thúc ra một loại vô cùng huyền diệu tổ thuật. Vừa vung quyền. Đánh giết hướng vương đại phương hướng. Vừa từ bả vai còn có khuỷu tay khớp xương các bộ vị kích động ra đỏ đậm hào quang. Toàn thân nhiều vị trí cùng chuyển động. Sát khí cuồn cuộn. Ào ào ào. Đột nhiên. Ngay ở tóc đỏ chí tôn áp sát lúc. Tự trên vòm trời thình lình truyền đến mênh mông gợn sóng. Có một mặt kinh thế cờ lớn phần phật. Từ chòm sao bên trong lao ra. Hoành tảo thiên quân. Nó là tàn tạ. Màu đỏ sậm. Ngoài ra còn có máu chưa khô. Đón gió phấp phới. Bay phần phật. Thần uy đè ép thế gian. Ngày xưa thiết huyết chiến kỳ. Tiên cổ chiến kỳ. Dị vực có người kinh ngạc thốt lên. Nhận ra này một tiên đạo thần binh lai lịch. Nó cũng là quấn vải liệm. Từng bao bọc hai vị tiên vương thi thể mà về. Tinh huyết toàn bộ lưu ở nó phía trên. Lệnh tàn tạ chiến kỳ hóa thành trí bảo. Có thể nói. Mặt này chiến kỳ nắm giữ quá cao ý nghĩa. Tích lũy cổ đại trầm trọng. Từ trên trình độ nào đó tới nói. Đại biểu tiên cổ. Còn có ngày xưa một trận chiến khốc liệt. Nó là để người kính nể. Bởi vì từ bên trong phát ra đinh tai nhức óc tiếng la giết. Tiên cổ đại chiến phảng phất tái hiện. Đồng thời, từ thiên bóng dáng của chí tôn hiện ra. Huyết khí ngập trời đè ép hoàn vũ. không còn là bức kia tượng đắp vậy ông lão dáng dấp mà là hóa thành một tôn xanh thẳm trường bào. Thanh niên tuấn Mỹ, hắn trong tròng mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, không nói một lời, đột nhiên vung lên cờ lớn. Giết a, giết hết dị vực ma tể tử. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy cờ lớn bên trong đi ra từng đường bóng dáng. Thân thể bọn họ tàn tạ, thế nhưng chiến ý kinh người, có giúp đỡ lẫn nhau, có bước lớn mà đi, mênh mông cuồn cuộn, giết hướng dị vực, phốc phốc phốc, cờ lớn phấp phới, mặt cờ dường như thiên đao bình thường, quét ngang quá dị vực đại quân, nhất thời có mấy vạn đầu lăn xuống, hoặc là thân thể đứt thành hai đoạn, sát khí cuồn cuộn, trực tiếp rút hướng tóc đỏ chí tôn, dường như xua đuổi sâu kiến bình thường, hung hăng không gì sánh được, là từ thiên chí tôn, từng cùng bình loạn giả còn trẻ tranh đấu tồn tại. Giết a, đế quan ở ngoài, chém giết cửu thiên các đại quân nhiệt huyết sôi trào, cường viện không ngừng, cao thủ đều ra, chiến, chiến, chiến, hộ quê hương của ta, tung thiên một trận chiến, giết ra ngoài, giết hết bang này ma tể tử. Rất nhiều thống lĩnh giống to, chiến huyết cuồn cuộn, ở thiết giáp dòng lũ bên trong nộ nhằm phía trước giết. Chính là một vị trí tôn cũng phát điên, huyết khí nổ nát sao lớn, liều mạng đã trúng địch thủ một trường, bả vai sụp đổ, trực tiếp một khoán xuyên qua đối phương viền mắt, khiến cho gào thét rút lui hoành. Hư không cuồng run, tiếng vang chói tai, tóc đỏ trí tôn mạnh mẽ vung quyền. Quả óng ánh, so với ánh mặt trời nứt ra còn muốn chói mắt, ở nơi đó tỏa ra, ép sụp thiên địa, đánh vào chiến kỳ trên mặt cờ, phát ra đáng sợ tiếng leng keng. Đồng thời, bả vai của hắn, khuỷu tay khớp xương thả ra giường như dung nham vậy dáng đỏ. Những này ánh sáng đỏ bao trùm hướng từ thiên, chúng nó không ngừng biến hóa trạng thái, một lúc như cự thú chi miệng, tràn đầy răng nanh, một lúc lại như ánh lửa cuồn cuộn, cheng, cuối cùng, những này dáng đỏ ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành một khẩu lò lớn, lớn lao mà cổ điển, có màu đỏ thẫm, mang theo lạnh lẽo ánh kim loại, lô đỉnh tre thỉnh thoảng nhấc lên lúc, lộ ra cuồn cuộn ánh lửa, uy lực khiếp người, ầm ầm, cái này lò lớn phóng to, một hồi đập xuống, hướng về từ thiên trấn áp, uy thế dọa người. Nó phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, bát hoang đạo tắc đều phảng phất bị nó chỗ luyện, toàn bộ hiệu lệnh mà đến, vì nó chỗ sai khiến. Xích vương lô, chấm ngoặc kép, đầu một lần, thanh niên trạng thái từ thiên mở miệng, trong tròng mắt chiếu dọi ra từng mảng hình ảnh hắn tựa hồ nhận ra này một thần lô. Nắm chặt tiên cổ chiến kỳ tay hơi dùng sức, sau đó đột nhiên vung lên phần phật, thiết huyết chiến kỳ hoành quyền. Dường như gió bắc quét qua mặt đất bách thảo gãy, dị vực đại quân liên miên sinh linh ngã xuống, bị chém giết thành xương máu, quét ngang vạn quân. Vào thời khắc này, ở trong tay của hắn, quyết chí tiến lên, không có gì đáng sợ, trực tiếp rút soạt ở lò lớn trên, vô số anh linh gào thét xung phong va chạm đi tới dị thường óng ánh, để nơi đó đốm lửa bắn tóe, ầm ầm ầm, gợn sóng khủng bố tỏa ra. Gần như nhấn chìm rồi nơi này, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có rất nhiều sinh linh kêu thảm thiết bị hòa tan, bốc hơi lên thành không. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.